Chồng tôi là trùm xã hội đen. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nguyện hầm hổ xông vào văn phòng riêng của tôi, ném thẳng chiếc túi da cá sấu trị giá hơn 100 triệu vào người tôi. Cô ta đập ngã luôn tác phẩm nghệ thuật đặt hàng cao cấp trị giá 80 triệu món đồ lục vũ chiết đã đấu giá mang về từ nước ngoài. Tôi phá lên cười ha hả, vỗ tay đôm đốp. Chào mừng tiểu thư Tô đại giá quang lâm, nhớ thanh toán hóa đơn 80 triệu nhé. Đã lâu tôi chán mấy con mèo 34X ấu xí này. Đổi thành tiền mặt đúng ý tôi luôn. A Cường tròn mắt ngơ ngác, vội ki, ếm mớ chuồn khỏi chiến trường. Lâm Mục đổ tồi, mày cố ý đấy hả? Tôi nguẩn đỏ mặt tía tai, chỉ thẳng mặt tôi chửi. Đồ rác rưởi trơ trẽn, ai cho phép mày dám đi du lịch với Vũ Chiết hôm trước? Hưởng tiền ba tao rót vốn mà giờ mày sống phây phây thế hả? Giọng điệu đỏng đảnh đầy kiêu ngạo. Quả không hổ danh con gái đờ, ốc nhất của lão đại giang hồ Đông Doanh. Tôn trọng chút đi thưa tiểu thư, giờ tôi là phó tổng công ty này. Sếp chúng tôi cũng tự chủ tài chính từ lâu, không thiếu mấy đồng xu lẻ nhà cô đâu. Tôi vắt chân lên bàn làm việc, thản nhiên ngắm cảnh cô nàng đi. Ên tiết, trong bang hội, không ai nghi ngờ quy, an hát, ệ giữa tôi và Lục Vũ Chiết, trừ cô ta. Có lẽ đôi khi trực giác đàn bà khá chuẩn. Cô ta đơn hỏi dồn Vũ Chiết, phải chăng gian đê, âm với tôi nên mãi không chịu đính hôn. Sếp tôi chẳng thèm đáp, quay sang em mờ, ua chai coca cho tôi xả gì. Ẩn, tôi ngược không buông tha, chất vấn sao Vũ Chiết đi đâu cũng chỉ dắt tôi. Tôi mỉm cười, vì cô gà, gà thì đừng đòi chơi, tiểu thư giang hồ phát đi. Ên, cô ta công kích thân phận tôi, quá sẽ chứng minh tôi là nội gián để tố cáo với bố cô ta. Tôi đứng dậy vỗ tay rào rào, tiểu thư cứ việc tố cáo, thắng được tôi xin nhận thua. Tối đó, tôi ôm eo nhăn nhó chạy đến biệt thự Lục gia. Lăn lộn trên giường Lục Vũ Chiết khóc lóc, hù hù, đại ca ơi, con nhỏ thanh mai trúc mã của anh lại vu khống em là gián điệp. Việc nghi ngờ thân phận tôi, không chỉ có mỗi tôi nhuận. Trước đây, Lục Vũ Chiết mới là kẻ hoài nghi tôi nhất. Hắn vốn đa nghi, hồ sơ của tôi lại quá đơn giản. Vẻn vẹn vài dòng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, tốt nghiệp cấp 2. Bước ra xã hội, làm đủ thứ nghề tạm, nổi tiếng là tay anh chị giang hồ trong vùng, đặc biệt giỏi đờ, á, n, s, đờ, ấm. Hết, cuộc đời tôi nhìn về trước thì thấy rõ âm, uồn cơn, nhìn về sau cũng thấy tận cùng trong nháy mắt. Người ta bảo, đồng hương gặp nhau, nước mắt lưng tròng, cùng xuất thân từ trại trẻ mồ côi, thế mà năm đó Lục Vũ Chiết hà khắc với tôi nhất. Lúc ấy hắn đúng là thằng đi, ên, thứ đi, ên của, ân ngoan cố và cứng đầu. Tôi sống thay anh, CST thay anh đúng như ý anh muốn. Đạn B, ắn tôi hứng trước, D, ao CS, ém tôi đỡ thay. Mọi nhiệm vụ nguy hiểm, tôi xông lên đầu tiên. Sau vụ N, ồ lớn lần ấy thoát CST thần kỳ, từ đó Lục Vũ Chiết không bao giờ nhắc hai chữ. Gián điệp, với tôi nữa. Thực ra tôi chỉ muốn ki, ếm miếng cơm manh áo, đừng phải ngủ dưới cầu vượt. Leo lên được đến vị trí hôm nay, đúng là món quà bất ngờ của số phận. Đèn chandelier trong phòng ngủ chói quá, ánh sáng đờ, ao ích, é khiến nước mắt trào ra không kiềm được. Tôi đưa tay định che mắt, bị ai đó hủy CS, ặt cổ tay đờ, è lên đầu. Nhẹ thôi, mắt em đờ, ao, ti, ếng e rờ. Việc khàn khàn của tôi khiến đại ca bật cười khẽ. Anh cắn nhẹ dái tai tôi, giọng nửa đùa nửa thật. Vừa ai hùng hổ hét, tối nay không có người CST thì tao sống. Đó, đồ ngầm ngầm mà hay TH. Ù dai, em xin lỗi, đại ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ Chiết khịt mũi, cuối cùng vẫn dùng cà vạt che mắt tôi. Mùi nước hoa Silver Mountain Water phảng phất trên lụa chính tôi tặng anh. Bóng tối bao trùm khiến tôi hoảng lo, ản, như vực thẳm đang nuốt chừng lấy mình. Khi ánh sáng trở lại, anh ấy đứng bên khung cửa kính hút TH. Uốc, làn khói mờ ảo tạo thành vầng hào quang bí ẩn quanh người anh. Đại ca, nghe nói gần đây có kẻ gây rối ở sới bài. Từ sau lần trọng thương đó, Vũ Chiết cấm tiệt tôi lui tới khu vực đen tối. Công việc anh giao chỉ là điểm danh công ty mỗi ngày, ký mấy tập hồ sơ. Lại ngứa nghề rồi hả? Đại ca ngậm điếu TH, uốc, tay trong túi quần ngoảnh lại nhìn tôi nửa miệng cười. Vẻ đẹp ấy như bước ra từ thế giới ảo. Tôi xoa xoa sông mũi, cúi mặt gật đầu. Nghỉ ngơi nửa năm, đủ rồi. Điện thoại anh bỗng vang lên tiếng. Tinh, nét mặt tái đi sau cái liếc màn hình. Ngày mai em không được đi. Anh vứt vội điếu TH. Uốc, chân mày hơi nhíu. Không phải nhiệm vụ thường. Có tin báo lại xuất hiện bạch phiến trong sò. Âng bê, ạc, cách chương.